Niềm Ánh Ngàn là người đàn ông lý trí, làm việc luôn công tư phân minh, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, chưa bao giờ lẫn lộn. Cô thật sự không đoán được biết con người của anh. Bella là một người rất quan trọng ở Nam Phi, rốt cuộc vì nguyên nhân gì nên Ánh Ngàn lại đuổi việc một trợ lý đắc lực như thế? Câu này dù có hỏi, Hứa Đồng cũng sẽ không trả lời nên lại đè nén trong lòng. Thấy cô bưng cách cà phê về phía phòng sách, Tố Diệp vội vàng bước lên, khẽ nói: "Để tôi bê vào cho." Trong đầu cô thì toàn hình ảnh gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi sáng nay của anh. Cô rất muốn nhân cơ hội này nhìn xem tình hình sức khỏe của anh như thế nào. Nhưng Hứa Đồng lại bất ngờ từ chối, giọng nói ôn hòa lại có chút khó xử: "Hay là để tôi bê vào đi, tâm trạng của anh Niên không được tốt lắm." Tay Tố Diệp dừng lại giữa không trung, ngón tay chỉ có thể chạm vào làn khói đọng của hương cà phê. Cô tin lời của Hứa Đồng nói, vì nếu không phải như vậy, thông minh như cô ấy, sao có thể không nhận ra nguyên do cô muốn bê cà phê vào. Ngẩn người vài giây, cô hỏi: "Anh ấy sao vậy?" Hứa Đồng lắc đầu: "Cái tính cố chấp của anh Niên lại tái phát rồi, vì trên mỏ kim cương, hội đồng quản trị đang thúc giục anh ấy lập tức quay về giải thích rõ ràng. Chỉ nguyên sáng nay đã gọi không dưới 10 cuộc rồi, vậy mà anh ấy nổi giận đùng đùng, suýt nữa thì đập nát điện thoại." "Anh ấy..." Tố Diệp dò dự. "Chẳng hiểu nguyên nhân gì, anh nên nhất quyết đòi tới Hồng Kông rồi mới tới Bắc Kinh. Hội đồng quản trị làm gì còn nhẫn nại để cho anh ấy. Thêm nữa, vết thương của anh ấy còn chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi mong anh ấy về nước sớm, nhưng nên khó bảo lắm." Hứa Đồng cho mày, ánh mắt lo lắng: "Không hiểu tại sao lại cứ phải tới Hồng Kông, có việc gì quan trọng giao cho tôi cũng được mà." Nói xong câu này, cô ấy thở dài nặng nề, quay người đi vào trong phòng. Tố Diệp ngây ngốc đứng đó, mái tóc dài dính chặt vào mặt cô, vô cùng khó chịu, nhưng chẳng bằng cảm giác đau đớn đang dâng lên trong lòng. Quyển 4, chương 221, Tùy Em. Hơn 3 giờ chiều, mây đen phía chân trời đã tan đi không ít, có ánh nắng yếu ớt ló dạng khỏi đám mây đầy đặc. Chiếu sáng từng vệt loang lổ trên mặt đất như những đốm đốm được khảm trên nền đất. Đồ đạc của Tố Diệp không quá nhiều, thu dọn cũng vô cùng đơn giản, cuối cùng được xếp hết vào trong vali của mình. Sau khi gọi điện cho Smith, cô đi ra khỏi phòng, xuyên qua phòng khách tới phòng sách. Cửa phòng sách chưa bị đóng chặt hoàn toàn, vẫn có thể đờ hé hé ra một khe nhỏ, từ đó cô có thể nhìn thấy tình hình bên trong, còn loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện trong đó. Hình như Hứa Đồng lại nhận được điện thoại của hội đồng quản trị khi đưa cho Niêm Ích Ngàn, cô ấy có chút chần chừ. Còn anh có lẽ không hề quan tâm, chỉ mải bàn bạc với hai người kỹ sư chuyện mỏ kim cương. Một lúc sau Tố Diệp mới nghe thấy Hứa Đồng khuyên nhủ: "Anh Niên, hay là anh đặt vé máy bay về Bắc Kinh đi." Chẳng mấy chốc, trong vòng vọng ra thanh âm trầm trầm, không chút không vui của anh: "Cô là trợ lý của tôi, hay là bọn họ?" Hứa Đồng lập tức lên tiếng: "Tôi hiểu rồi, anh Niên." Tố Diệp đứng ngoài cửa mím chặt môi, đôi ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, khiến nó nóng rát, đau buốt, khiến cô có thể cảm nhận được từng động mạch đang đập điên cuồng. Cô nghe ra được sự vừa rồi Niêm Ích Ngàn đã nổi giận, nhưng có thể đè nén cảm xúc khó chịu bực dọc. Anh là người rất ít khi nổi giận, có thể nói tới bây giờ, cô chưa bao giờ được nhìn dáng vẻ nổi giận của Niêm Ích Ngàn. Anh làm việc luôn bình tĩnh, chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn như hôm nay. Cô hít sâu một hơi, giơ tay khẽ lên gõ cửa. Có tiếng bước chân vang lên, là Hứa Đồng ra mở cửa. Tố Diệp vượt qua mặt Hứa Đồng, nhìn Niêm Ích Ngạn đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa. Nét mặt anh vẫn tái nhợt vì không được nghỉ ngơi, những góc cạnh trên gương mặt càng thêm rõ nét. Anh nghe thấy động tĩnh, bèn quay đầu lên nhìn, thấy cô đứng ngoài cửa, đầu mày giãn ra không ít. "Em muốn xin anh một chút thời gian." Cô lên tiếng. Niêm Ích Ngạn bèn đứng dậy. Hứa Đồng tránh đường, anh đi ra. Sau khi thấy cô ăn mặc chỉnh tề, anh có phần kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày nói: "Hôm nay thời tiết không tốt lắm, đừng ra ngoài." Anh tưởng cô định ra ngoài đi chơi, mà không biết cô đã một vòng quay trở về rồi. Tố Diệp ngước mắt nhìn anh, dưới chiếc cằm vuông đã bắt đầu mọc những sợi râu mới. Hình dáng cao lớn, tuy vẫn mạnh mẽ như mọi ngày, nhưng nhốm không ít mỏi mệt. Cô bỗng nhìn thấy đau lòng, thậm chí còn muốn đưa tay phủ lên gương mặt anh, hoặc có thể ôm lấy anh một lát. Nhưng cô chỉ khẽ thở dài, cô nói với giọng thoải mái: "Em đã đặt vé máy bay tới Hồng Kông rồi, là chuyến bay 7 giờ tối nay." Cô nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của Niêm Ích Ngàn, anh nói rất nhanh, có sự nuông chiều nhưng cũng có sự khó xử được kìm nén. Diệp Diệp, ngày mai chúng ta mới xuất phát. Anh hiểu lầm rồi. Những lời vừa nói ra như từng nỗi đau cứa xong cổ họng. Cô liếm môi, cố tình né tránh ánh mắt của anh. Em chỉ là một mình em thôi. Hành lý em đã sắp xếp xong rồi. Smith cũng đang trên đường tới đây. Thật ra em chỉ tới chào tạm biệt anh một tiếng mà thôi. Dứt lời, bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Vì sắc mặt của Nếm Anh Ngạn đã lạnh hẳn đi. Cả người anh cứng nở, vóc sáng cao hơn cô một cái đầu. Vì hơi thở trở lên giá lạnh mà tạo cảm giác áp lực chết người. Tố Diệp không thở nổi, ép mình ngẩng đầu nhìn thẳng mắt anh, gượng cười. Lúc đó cô mới phát nhận ra mặt anh đang chỉ lạnh đi. Đến cả đôi mắt cũng như đóng băng lại. Anh mím chặt môi mỏng, nó gần như thành một đường sắc nhọn đâm sâu vào đôi mắt cô. Thói quen của một người rất khó thay đổi, em vẫn thích một thân một mình hơn. Giọng nói của cô rất nhẹ, rất khẽ, có vẻ tùy hứng và bướng bỉnh. Nhưng cô chỉ mới biết mình không dám to tiếng đến thế nào, vì không khí xông vào vòng họng sẽ làm cô nghẹn lời muốn khóc. Nếm Anh Ngạn im lặng, sự nghiêm nghị lan tràn cả vào đôi mắt. Nó đen đặc khiến người ta nhìn vào cũng thấy sợ hãi. Cô cụp mắt xuống, dù dùng nó để che giấu sự lạc lõng trên nét mặt của mình. Trái tim đang loạn loạt, không theo trật tự. Dù cúi gằm, cô vẫn cảm nhận được đôi mắt sắc nhọn đó của anh. Nó như một thứ vũ khí, lột sống đi sống lưng của cô. Nếu không, tại sao cô lại cảm thấy người không còn sức lực như vậy? Rất lâu sau, trên đỉnh đầu mới vang lên giọng nói của anh là sự điềm nhiên sau khi lớp băng tan ra, nhưng vẫn âm u như trăng đắng chạp. Tùy em, anh nói. Cả người cô run rẩy, cô ngẩng đầu lên thấy anh nói xong cô ấy đã không rời mắt ngay, vẫn nhìn cô chằm chằm, trong sự xa lạ cô chưa từng thấy. Hứa Đồng, bỗng nhiên anh hét lên, đầu mày một lần nữa nhíu chặt. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Hứa Đồng từ bên trong đi ra, nhạy cảm phát hiện trong không khí có chút bất thường, cô ấy dè dặt nói. Anh Niên, lập tức đi đặt vé máy bay, ngày mai quay về Bắc Kinh. Anh ra lệnh, ngữ khí vô cùng cứng rắn. Hứa Đồng ngẩn người giây lát, rồi ngay lập tức phản ứng lại, gật đầu lê lịa. Cô ấy quay sang Tố Diệp, nhẹ nhàng nói. Bác sĩ Tố, hộ chiếu của cô. Hai vé thôi, của tôi và của cô. Nếm Mấy Ngàn lạnh lùng ngắt lời Hứa Đồng, rút lời quay trở về vào phòng. Lúc này Hứa Đồng thật sự đờ người ra, nhìn Tố Diệp. Rất lâu mới e dè nói. Chuyện này là thế nào vậy? Cô đã đi theo Nếm Mấy Ngàn nhiều năm rồi, chưa từng thấy bao giờ tâm trạng ấy kích động như hôm nay. Tố Diệp cúi đầu, cái quay người của Nếm Anh Ngạn như một cái tát giáng mạnh xuống má cô, khiến gò má cô nóng rát. Cô nín nhịn sự đau đớn trong lòng, không trả lời câu hỏi của Hứa Đồng, chỉ khép lại lời nói vừa rồi của Nếm Anh Ngạn. Cô không nghe nhầm đâu, đã đặt vé máy bay, chỉ có anh ấy và cô thôi. Nửa tiếng đồng hồ sau, Smith đến khách sạn. Tố Diệp một mình xách lan đi ra ngoài. Anh ta nhìn thấy vậy, lấy làm lạ, nhanh chóng chạy tới giúp đỡ cô, đặt vào trong cốp xe, rồi tò mò hỏi cô sao anh Hứa Niên không xuống cùng. Cô mệt mỏi rã rời, không muốn giải thích nhiều, chỉ đáp lại đơn giản. Anh ấy bận. Đúng thế, anh bận rộn thế nào cô cũng nên nhìn thấy rồi, cô lo lắng thế nào cũng đã tự cảm nhận được rồi. Tia nắng khó khăn lắm mới ló ra được một chút, lại bị mây đen che lấp. Gió nổi lên, lá cây rơi lộp bột xuống mũi xe, mang theo không ít nước mưa. Mưa to đổ xuống rất nhanh, rất đột ngột, làm mờ đi thế giới ngoài cửa xe. Smith thắt xong dây an toàn, không ngừng chửi thề thời tiết hôm nay. Anh ta thích giờ thích nắng ấm, giờ thời tiết này, quái dị này, thực sự khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Kết thúc chuyến hành trình Hồng Kông sẽ như thế nào? Sau khi về Bắc Kinh chẳng phải vẫn phải nghe mọi người xì xào bàn tán sao? Chẳng bằng cứ để cô đi chơi, để tự mình anh về Bắc Kinh. Như thế, ít nhất hội đồng quản trị sẽ không miễn cớ làm khó anh. Ít ra, anh cũng có thể nghỉ ngơi được một chút, dưỡng thương thật tốt. Xe rời khỏi khu đỗ xe của khách sạn, cô quay đầu nhìn về phía tầng gác cao cao của khách sạn. Rõ ràng đã biết chẳng nhìn thấy anh đâu, nhưng cô vẫn khát khao bóng hình ảnh xuất hiện. Nước mắt cuối cùng đã men theo khóe mắt chảy xuống, khiến cô hoàn toàn không nhìn thấy những gì phía trước. có một giọng nói khe khẽ vang lên trong lòng. Bách Ngàn, vì em yêu anh sâu đậm nên mới có thể bướng bỉnh mà không kiêng dè gì. Còn người ta chỉ nối nóng với những người mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Với anh là bờ vai vững chắc, trong điềm tức em mới biết anh sẽ không bao giờ rời xa em. Ngang bướng có những lúc là một sự dựa dẫm. Niềm Bách Ngàn quay về phòng sách, không ngồi xuống ghế mà yên lặng đứng bên cửa sổ. Đứng mãi một lúc lâu, Hứa Đồng vừa vào cửa đã nhìn thấy bóng dáng anh, cao lớn mà cô độc, vững chãi mà lẻ loi, như một con chim ưng cô đơn và ngạo mạn khiến người ta không dám bước tới tùy tiện bắt chuyện. Nhưng Hứa Đồng vẫn vội vàng nói: "Anh Niên, bác sĩ Tố đi rồi." Cô ấy không hiểu hai người xảy ra chuyện gì, cứ cảm thấy cả hai đều rất kỳ lạ. Niềm Bách Ngạn cùng chút cảm xúc như đang cố kìm nén sự giận dữ của mình, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hứa Đồng nhẹ nhàng bước lên, muốn xem anh đang nhìn cái gì, mới nhìn hình bóng nhỏ xíu, gầy gò của Tú Diệp đang kéo lê vai hành lý, kinh ngạc rồi. "Rốt cuộc, bác sĩ Tố đi đâu vậy?" Ánh mắt Niềm Bách Ngạn không hề rời khỏi Tú Diệp, anh nhìn cô lên xe, chậm chậm thốt ra hai tiếng: "Hồng Kông." Anh vừa dứt lời, cơn mưa như chút nước đổ ập xuống. Ngoài cửa sổ, tất cả đều trở nên mông lung, mờ mịt. Anh nhíu mày rất chặt, bờ vai cũng cứng đờ. Hứa Đồng như bị ai đó đánh cho tỉnh lại, chợt phản ứng, nét mặt chỉ toàn sự ân hận, hét lên một cách bất tường: "Anh Nên, thì ra..." "Tiếp tục họp." Nói xong, Niềm Bách Ngạn ngồi xuống ghế. Hứa Đồng không nản lòng: "Vậy ngày mai..." Niềm Bách Ngạn vẫn lãnh đạm như lúc đầu: "Về Bắc Kinh." Quyển 4, chương 222, cả thế giới đều đang đổ mưa. Bắc Kinh cuối thu mang vẻ đẹp rực rỡ mà bi thương, nhưng cuộc sống về đêm ở những khu vui chơi trác táng thì hoàn toàn không bị nhuốm màu sắc ấy. Nó vẫn ổn nã, mang theo tâm trạng trốn tránh và đối chọi gay gắt. Có thể là của tuổi trẻ không biết phương hướng, có thể là của những người đã ngã lòng, không ai che chở. Trong một phòng ở quán bar, các loại rượu mạnh đủ loại màu sắc được bày lên một chiếc bàn dài. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc bập bùng, những đôi trai gái ôm nhau, tất cả đều đang hưởng thụ cái đêm dài đằng đẵng này. Chỉ có Diệp Uyên lặng lẽ uống rượu, bao nhiêu người điên cuồng thắt loạn, chỉ có anh ta trơ trọi một góc. Tia sáng yếu ớt hắt lên chiếc cúc áo thủy tinh trên chiếc sofa màu tím đậm, hòa với ánh sáng lên những thiết bị thủy tinh đổ lộn xộn trên mặt bàn. Diệp Uyên ngồi trên ghế, khẽ lắc ly rượu trong tay, một giây sau ngẩng đầu uống cạn, sau đó lại giơ tay rót rượu. Cả bình rượu vodka trước mặt đã cạn sạch. Trong khi mọi người điên cuồng, thì người đàn ông yên tĩnh nhất luôn được người ta chú ý nhất. Diệp Uyên hôm nay bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng kẻ hoa văn, bên ngoài khoác một chiếc áo len cổ chữ V, tay màu cam, bên dưới diện chiếc quần thể thao màu be đơn giản. Cả người trông vừa trẻ, trông vừa đầy sức sống, vừa anh tuấn, vừa phóng khoáng. Chỉ tiếc, thân xác anh ta hoàn toàn không phù hợp với diện mạo. Anh ta uể oải dựa người ra sau ghế, cổ áo để mở hé hai chiếc cúc, toát lên vẻ ngông cuồng hấp dẫn. Cậu bạn đang chơi vui vẻ thấy anh ta cả tối chỉ uống rượu, thậm chí không được vui, bèn bảo cô tiếp viên nhảy nhót rất hăng say qua đầu bạn với Diệp Uyên, dặn dò nhất định phải giúp cậu ấy được vui vẻ. Cô gái đó đương nhiên rất sung sướng, trong đám người, tướng mạo nổi bật nhất và thân hình vạm vỡ của Diệp Uyên đã khiến không ít cô gái mê mẩn. Cộng thêm, phong cách khác người, chỉ ngồi đó tự một mình uống rượu của anh làm cô ta rung động. Cô ta bước tới, ướn nẹo ngồi xuống bên cạnh Diệp Uyên, thậm chí cả cơ thể đầy đặn cũng cuốn lấy anh như một con rắn, rồi nhẹ nhàng giơ tay lấy chiếc ly trong tay anh. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô ta ngập tràn mê hoặc. "Cậu chủ Diệp, lần nào tới đây cậu cũng chơi vui nhất, hôm nay làm sao thế, chỉ im lặng ngồi đây uống rượu thế này." Diệp Uyên để mặc cho cô ta dựa lên người mình, anh chỉ nhếch môi cười, không nói gì. Mấy cô gái làm nghề này đôi mắt cũng phải tinh tường, nhận ra anh có tâm sự cũng không nhiều lời thêm nữa. Cô ta dừng người, lấy bình rượu tới, đổ lấy vào ly cho anh. "Nếu đã vậy, đem hầu hạ anh." Diệp Uyên nhớn mày, coi như ngầm cho phép. Cô ta dùng chiếc đĩa dài xiên một miếng hoa quả đưa tới tận miệng Diệp Uyên. Anh không từ chối, mở miệng ăn. Cô ta tươi cười, đôi mắt mê đắm ngắm nhìn một bôi môi gợi cảm của anh. Trong lòng thầm nghĩ, được hôn nó thì cảm giác sẽ kỵ diệu biết bao. đắm chìm trong quanh chị Lạc, chết trở thành chất xúc tác cho những say mê của mình. Cả người cô ta mềm nhũn như có thể vắt ra nước, tiếp tục đưa ly rượu tới cho Diệp Uyên, nũng nịu nói: "Em mớm rượu cho anh." Diệp Uyên bèn uống. "Cậu chủ Diệp, người ta cũng muốn uống." Ánh mắt Diệp Uyên càng lúc càng sâu xa, mơ màng. Anh khẽ xong bờ môi khẽ cong lên, không nói một câu nào, ngồi thẳng dậy, cầm lấy bình rượu, rót đầy vào ly, sau đó lùi ra sau ghế, chỉ vào chiếc ly đầy rượu vodka trên mặt bàn, lãnh đạm nói: "Uống đi." Cô ta sững sờ. "Cậu chủ Diệp..." "Uống hết, một giọt cũng không được sót lại." Gương mặt tuy mệt mỏi nhưng nó lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Cô ta chưa bao giờ gặp loại đàn ông nào như thế này. Một giây trước dường như còn rất dễ nói chuyện, một giây sau mặt đã biến sắc, trở thành còn nhanh hơn cả lật sách. Đám bạn đang vui chơi cũng nhìn thấy cảnh ấy, một trong số đó thấy bầu không khí có vẻ bất thường, vội vàng bước tới giản hòa. "Chuyện gì vậy? Đang yên lành, sao lại trêu tức cậu chủ Diệp thế hả?" "Tôi..." Cô tiếp viên ứa hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra được rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Gương mặt Diệp Uyên thì vẫn vô cảm, giơ tay chỉ vào ly rượu. "Chẳng phải cô thích uống rượu sao? Tôi đích thân rót rượu cho cô, mà cô lại không uống." Cậu bạn lúc đó mới hiểu ra, vội nói: "Cậu ấy bảo cô uống, thì cô uống đi." Cô tiếp viên nhìn rượu vodka trên mặt bàn, thầm nhủ trong lòng, cảnh này cô ta gặp nhiều rồi, cũng không mấy gượng gạo. Suy nghĩ một lúc, cô ta dính sát vào người Diệp Uyên. "Cả một ly vodka đấy, cụ chủ Diệp, nhất định bắt người ta uống say khướt sao? Nếu người ta uống rồi, anh có thưởng gì không?" Nghe xong cô ấy, Diệp Uyên bật cười, cười đến mở môi ấy cong lên, cô ta nhất thời cũng đắm chìm. "Cô uống hết ly này, tôi sẽ cho cô một số tiền bao hậu hĩnh. Nếu cô uống hết cả chai, tối nay tôi để cô tiếp." Đám bạn xung quanh ai nấy cũng kinh ngạc nhìn nhau. Ai cũng biết cậu chủ Diệp phong lưu đã thỉnh tính, nhưng chưa bao giờ bụng đói vơ quảng đến mức này. Với điều kiện của cậu ấy, muốn hạng con gái nào mà chẳng có, sao lại muốn chơi mơ một cô tiếp viên. Cô ta chỉ đợi câu nói này của anh, ngay lập tức cầm chai rượu đổ vào miệng. Đây là loại rượu vodka mới nhất, đừng nói là uống cả chai, chỉ một ly thôi cũng đủ khiến ruột gan người ta bỏng rát. Cô ta liều mạng ngẩng đầu uống ở ngực, khiến mọi người xung quanh chấn động. Uống được một nửa, có lẽ cô ta đã gắng quá sức. Diệp Uyên không hiểu sao lại thấy bực mình, giơ tay cướp lấy chai rượu, đôi mày nhíu chặt. "Em vẫn còn uống được." Giọng nói của cô ta càng thêm yếu điệu. Diệp Uyên đẩy cô ta sang một bên, rút ví tiền ra móc một đống tiền, bứt lên mặt bàn hờ hững nói: "Lão ngũ, đây là tiền tôi thuê cô ta, tối nay tùy ý cậu, muốn đưa đi đâu thì đi." Dứt lời anh đứng dậy, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Cô ta lảo đảo ngã vật xuống sofa, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh khẽ gọi: "Cậu chủ Diệp." Mấy người bạn khác ngơ ngác nhìn nhau, tay Diệp Uyên này làm sao thế? Diệp Uyên đi vào phòng vệ sinh, hất nước mạnh lên mặt mới làm giảm bớt cảm giác đau nhức hai bên thái dương. Anh lau mặt sạch sẽ, nhưng chưa vội về phòng ngay mà đi vào phòng nghỉ. Không còn tiếng nhạc ồn ào, thế giới này chợt trở nên yên lặng hẳn. Phòng nghỉ không lớn nhưng chiếm được một khung cảnh tuyệt vời, qua khung cửa sổ sát sàn là nhìn thấy hết được cảnh đêm Bắc Kinh. Diệp Uyên nằm trên sofa, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, lúc đó mới bàng hoàng phát hiện, thì ra cuộc sống về đêm cũng im lặng đến vậy. Tâm trạng bực dọc dần bình ổn trở lại, anh suy nghĩ một lát, rút điện thoại ra, nhập số điện thoại của người con gái ngày đêm khiến anh phát cáu. Nhờ có hơi rượu mới có dũng khí gọi cho cô. Cánh cửa giày của phòng nghỉ được ngăn cách hoàn toàn với khung cảnh đau đầu bên ngoài, thế nên giọng nói của cô trong điện thoại mới rõ ràng, nhẹ nhàng như thế, khiến cả trái tim Diệp Uyên cũng cảm thấy dịu dàng. Chỉ tiếc là câu đầu tiên khi đầu kia bắt máy lại là: "Diệp Uyên, anh có thôi đi không?" Hương rượu vodka sộc lên cùng với nghĩ khí lạnh nhạt của cô đâm thẳng vào đầu Diệp Uyên, khiến cảm giác khó chịu ấy lại quay về. Anh trong mày gần như gào lên: "Lâm yêu yêu, em rốt cuộc muốn anh làm thế nào? Đừng tới làm phiền tôi nữa." Bên kia, giọng nói cô bình thản như nước. Diệp Uyên nhìn chằm chằm ngoài trời, nét mặt gần như méo sạch, dựa vào khiến ta nói không suy nghĩ. "Anh nhất định sẽ chiếm đoạt em." Bên kia im lặng, rất lâu sau mới nói: "Diệp Uyên, từ nay về sau, tôi sẽ không nhận điện thoại của anh nữa." Cuộc điện thoại ngắt kết nối. Sau khi chỉ còn lại những tiếng tút tút, Diệp Uyên run rẩy như bị người ta nuốt một gáo nước lạnh xuống đầu. Lúc đó anh ta mới ý thức được mình vừa nói câu gì. Anh ta siết chặt bàn tay, ném điện thoại vào tường. Đêm đen ngoài cửa sổ giờ không chỉ là yên tĩnh mà là trầm mặc. Vì mẹ máy bay đã đến gấp, lại không có quan hệ nên bay từ Seoul Hamburg tới Hồng Kông, Tố Diệp đã mất tròn 38 tiếng đồng hồ. Giữa đường còn phải là chuyến bay đến tại Frankfurt. Nhưng may mắn lòng trời dù lòng thương, chuyến bay quốc tế mà công ty hàng không thông báo cho cô được tích lũy, nâng hạng hạng ghế. Cô mới được chuyển lên khoang hạng nhất, thoải mái trải qua hơn 30 tiếng đồng hồ. Nếu không, nhất định sẽ chết mệt. Khi đáp xuống sân bay Hồng Kông đã hơn 4 giờ chiều, lúc xếp hàng đợi taxi có một chiếc SUV màu đen dừng lại trước mặt cô, hỏi cô có phải bác sĩ Tú không? Cô gật đầu, tài xế nói đây là xe chuyên dùng của khách sạn để tới đón khách. Tú Diệp nhớ ra, đúng là ở Frankfurt, mình đã đặt một khách sạn, hơn nữa để bình ổn tâm trạng, còn đặc biệt chọn khách sạn 5 sao. Sau khi xem giấy tờ chứng thực của người tài xế, cô bèn lên xe. Bỏ xa đám đông tranh giành xe như tranh giành bánh, người tài xế quay đầu, đi vào trong nội thành. Ngoài cửa xe mưa vẫn rơi rải rích, ít nhiều nằm mờ ảo thành phố Hồng Kông rực rỡ ánh sáng này. Tú Diệp ngồi ở ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài. Những ngôi nhà dây xanh lùi về phía sau đều bị nước mưa làm nhòe đi. Cô bỗng bật cười khanh khách. Thời tiết hóa ra để làm tôn thêm cái đau lòng của lòng người. Khi cô đi, Seoul Hamburg tuôn mưa, ở trạm trung chuyển Frankfurt cũng đổ mưa. Giờ tới nơi rồi, đất trời Hồng Kông cũng đang khóc. Thì ra, cả thế giới này đều đang mưa. Có làn gió lạnh lùa vào trong xe, mang theo mùi ẩm mốc của nước mưa. Tú Diệp kéo chặt áo lại, vẫn cảm thấy lạnh. Hóa ra nhiệt độ ở Hồng Kông thấp hơn ở Seoul Hamburg rất nhiều. Người tài xế rất chu đáo, cảm thấy vậy bèn lặng lẽ đóng cửa lại, ngăn cách khoang xe với thế giới ồn ào ra bên ngoài kia. Không hiểu sao, chỉ khiến Tú Diệp càng cảm thấy giá buốt. Mưa rơi xuống ô cửa xe, tạo thành chi chít những vệt nước tròn. Có giọt nước không chịu được sức nặng, chảy xuống. Cô giơ tay vẽ lại hình dáng của chúng qua lớp kính thủy tinh. Vẽ mãi, vô thức vẽ thành hình dáng của một người đàn ông. Đôi mày rậm, gương mặt khôi ngô, nhất là bờ môi hơi mím. Thứ cô yêu nhất ở anh. Ngón tay Tối Diệp dừng lại trên đó, cứ nhìn nó không chớp mắt cho tới khi từng đường nét dần bị nước mưa xóa sạch, từ từ tan biến. Thì ra, chỉ trong một thời gian ngắn, anh và cô đều đang lạc mất nhau ở những thành phố ngập mưa, chỉ có biết làm bạn cùng cô đơn. Có điện thoại gọi tới, suy nghĩ đầu tiên chính là điện thoại của anh. Đầu kia đúng là giọng nói của đàn ông, nhưng lại là Kỳ Đông Nham. Có lẽ cô đoán không sai, vì cả thế giới đều đang mưa, nên ở nơi nào người ta cũng bị lan truyền một chút tương cảm. Thế nên, đến cả tâm trạng của Kỳ Đông Nham cũng bị lây nhiễm. Điện thoại kết nối, anh ta chỉ alo một tiếng, rồi im lặng không nói gì, từng nhịp thở trầm ổn truyền đến. Không hiểu sao, cô lại hiểu sự trầm mặc của Kỳ Lâm Nham. Có lẽ, cô biết vì sao anh ta gọi tới rồi không nói gì. Quyển 4, chương 223, sống buôn thả cũng trở nên xa xỉ. Chiếc xe chậm chậm đi về phía trước, lướt lên những con phố ướt át của Hồng Kông. Dòng xe như từng đàn cá im lặng bơi lội trong lòng biển khơi. Tố Diệp cũng lặng im, giống như đầu kia điện thoại. Một lúc sau, bên đó mới khẽ lên tiếng. Nghe nói, em đã đi Hồng Kông. Giọng của Kỳ Đông Nham như gần như xa, cô ông nghe mà càng thêm trầm thấp. Tố Diệp vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ nối đuôi nhau, nườm nượp qua lại như những giọt mưa đan vào nhau nơi tí tách. Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, nét mặt cô đơn. Anh chỉ muốn xin lỗi em. Lời nói của Kỳ Đông Nham rất chân thành. Có một số chuyện, một khi đã dính vào lợi ích, luôn có những lúc khó xử, làm trái với lòng mình. Sao Tố Diệp lại không hiểu đạo lý này chứ? Trong cuộc chiến khốc liệt ở Nam Phi, dù là Lý Minh Ngạn hay Kỳ Đông Nham, đều bỏ lương tâm của mình sang một bên tranh đoạt những giá trị mà mình muốn. Ở đây không có công bằng, không có tình người, chỉ còn những trận chiến, những miếng đánh trần trụi. Cô hiểu sự áy náy của Kỳ Đông Nham vì từ đầu tới cuối cô là người vô tội, bị anh ta phải Lý Minh Ngạn kéo vào trong cuộc chiến này. Cuối cùng Lý Minh Ngạn rút lui, Kỳ Đông Nham cũng lùi bước, chỉ còn mình cô quanh quẩn mãi trong thế giới của lương tâm, không sao mà hóa giải được. Thế nên, dù là ai trong hai người cũng phải nói với cô một tiếng xin lỗi. Cô đã hiểu nỗi lòng của Lý Mạnh Ngàn thì sao lại không thông cảm cho Kỳ Đông Nham. Thế là cô chỉ nói khẽ một câu: "Tôi nhận lời xin lỗi của anh." "Em có cho rằng anh bị ổi không?" "Anh có quyền lựa chọn điều đó." Tú Diệp thở dài, "vì anh không còn đường lùi nữa." Bên đó vang lên tiếng cười, là một nụ cười chua chát. Thế lương tràn ngập đôi mắt Tú Diệp, Kỳ Đông Nham là người bay trận, thủ thể thảm. Như một người chiến thắng như Lý Mạnh Ngàn đều có vui mừng vì chiến thắng giòn giã của mình, hay trong cuộc đấu vốn đã đánh mất lương tâm của mình này, chẳng ai là kẻ chiến thắng. "Em một mình tới Hồng Kông, anh còn khó chịu hơn là bị giết. Dẫu rằng không phải tại anh." "Tôi rất ổn, tôi quen rồi." Biển nó ngào ngán thở dài. "Nhưng Tố Diệp, anh vẫn nói, em nếu cần một bờ vai, anh tất có mặt bất cứ lúc nào." Trái tim như bị ai kéo căng, đau đớn, cô lắc đầu, khẽ nói rằng mình đi một mình thật sự rất tốt. Kỳ Đông Nham dường như đã nghe ra được sự kiên quyết trong lời nói của cô, anh ta cất lời, có chút luyến tiếc, có chút xót xa. "Anh chỉ muốn em biết, anh vẫn ở nguyên chỗ cũ đợi em." "Nhưng tôi đã đi quá xa rồi, không quay về được nữa." "Từ bỏ đi, anh ta không phải nơi để em quay về, em và anh ta, cả đời này không thể hạnh phúc." Giọng nói vang lên lạnh bình thường như một bài thơ cổ ký bút, khiến trái tim cô cũng nhói lên từng hồi, rồi lại khó thở như một tảng đá nặng nề đè xuống. Cô cố gắng thở, nhưng luồng hơi xông vào phổi là càng khiến nó rung lên từng nhịp đau đớn. "Tại sao anh cứ nói như vậy mãi thế? Lẽ nào tương lai của tôi, trong mắt anh, báo trước chỉ toàn buồn đau?" Cô cố gắng hét lên, nhưng lại phát hiện ra những thanh âm phát ra khỏi cổ họng, vẫn bất lực và yếu ớt. "Không." Giọng nói của Kỳ Đông Nham vang vọng, mang theo một sự quan tâm tới cô. "Vì em đã từng nói với anh, em muốn lấy được một người đàn ông bình dị, đơn giản." Cơn mưa ngoài cửa xe đột nhiên ào ào chút xuống, vì người tài xế chọn đi những đường phố nhỏ, vì nhiều đã tránh được dòng xe tắc nghẽn giờ tăng tầm. Do trời mưa nên khi họ tới khách sạn, trời đã tối sớm hơn mọi người một chút. Cảm giác của cô không hề sai, nhiệt độ của nơi này đúng là thấp hơn xuống Hàng Bốc. Xuống xe, cô mới cảm nhận được những làn gió lạnh mang theo mùi mưa. Tuy rằng mưa đã tạnh, nhưng bầu trời không khí vẫn còn sót lại chút di chứng lạnh lẽo. Có bảo vệ ngoài cửa chủ động tới xách hành lý cho cô. Tú Diệp đứng ngoài cửa khách sạn, ngẩng đầu nhìn lên những hình vẽ hóa hướng dương tử kinh trên quảng trường, bên tai chợt văng vẳng tiếng cười đùa của hai người họ. Trước mắt là đài phun nước rực rỡ sắc màu, chiếu những lốm đốm sắc lên gương mặt cô. Đôi mắt cô xuyên qua làn nước sao đông, dường như lại nhìn thấy cảnh cô dính sát vào người anh, làm nũng. Hai tay cô bá lấy cổ anh, nhướng mày cười một cách đáng ghét. "Nên mấy ngàn, ai thất hứa, người đó là chó. Mọc sừng luôn cũng được." Ngay sau đó, cô trèo lên người anh như một cái dây leo, ngón tay chỉ lên trán anh. "Anh mà không đi cùng em tới Hồng Kông, em sẽ vẽ một bông dương tử kinh lên đầu anh." Có một tia nước theo tiếng nhạc đột ngột vọt lên, thế giới trước mắt cô cũng theo đó tan biến. Khi cô khẽ mỉm cười hít sâu, nơi đáy mắt cô kịch như một giếng cô cạn, bị hàng mi dài che kín. Người phục vụ bên cạnh thấy cô một lúc lâu không bước tới, bèn hỏi: "Thưa cô." Tố Diệp quay lại, xin lỗi một câu, rồi đi vào trong khách sạn. Ánh đèn cách điệu cũng là thứ ánh sáng lung linh ngoài đại sảnh, làm giảm bớt đi cảm giác đau mệt mỏi. Hương thơm xộc vào trong mũi, tỏa ra từ loài hoa cúc lá mã, nhưng lại khiến cô bất chợt nhớ tới mùi gỗ mộc thân thuộc. Có lẽ cô thật sự bị anh chiều hư rồi, nếu không tại sao khi cảm thấy mùi hương đó mới là dễ chịu nhất. Lúc làm thủ tục nhận phòng, Tố Diệp bất ngờ hỏi: "Tôi muốn ở phòng, có thể ngắm nhìn cảnh đêm ở Hồng Kông đẹp nhất." "Thưa cô Tố, những căn phòng cô đặt trước trên mạng là phòng giá rẻ." "Tôi có thể thêm tiền để đổi phòng." Nhân viên lễ tân thấy vậy, em mỉm cười gật đầu. "Được à, cô muốn đổi sang loại phòng nào?" "Tôi vừa mới nói rồi, phòng có view đẹp nhất." Nhân viên do dự đôi chút. "Thế thì chỉ còn căn phòng tổng thống, nơi đó ngắm cảnh đêm là đẹp nhất." "Lấy cho tôi phòng tổng thống." Cô quyết định, nhưng cô nhân viên lại lắc đầu. Thật xin lỗi cô Tố, phòng tổng thống của khách sạn nhất định phải gọi điện đặt trước hoặc hẹn trước với nhân viên lễ tân, không chấp nhận đặt trên mạng hay thay đổi tại chỗ. Dọc đường tâm trạng Tố Diệp rất chán nản, muốn tới Hồng Kông vui chơi, nhưng cũng nhất định không được ngược lãi bản thân mình. Vừa nghe thấy câu ấy, cô bèn không vui, bao gồm cả cảm xúc ngột ngạt, khó chịu đè nén trong lòng cô hơn 30 tiếng đồng hồ, vừa bộc phát ra ngoài một cách giận dữ. Cô nói thế là có ý gì? Kể cả đặt trước hay là thay đổi bất ngờ, phòng khách sạn của các cô chẳng phải là để cho khách ở sao? Sao, vào phòng tổng thống của các cô thì toàn là thần tiên ở trên trời hạ phàm phải không? Các cô rõ ràng là khinh thường nhân quyền. Cô hiểu lầm rồi, phòng tổng thống sở dĩ phải đặt trước là vì cần sắp xếp đại quản gia tại phòng, nếu đổi lại bây giờ thì nhân lực của chúng tôi không đủ đáp ứng. Cô nhân viên kiên nhẫn giải thích, nhưng Tố Diệp thì không nhẫn nại được như vậy, đầu mày cô nhíu chặt, sắc bén. Đừng nói mấy lời thừa thãi ấy với tôi cảnh cáo cô, hôm nay mà cô không mở cửa phòng tổng thống cho tôi, thì tôi sẽ khiếu kiện các người. Những người xung quanh mới nghe thấy tiếng tranh cãi bất thường, lần lượt quay đầu nhìn lại. Đại sảnh vốn đang yên tĩnh, bỗng chốc thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Cô nhân viên thấy vậy, cũng không nói nhiều nữa, sau khi vỗ về tâm trạng Tố Diệp, cô ta bèn gọi điện thoại cho giám đốc, nói rõ sự tình. Chẳng mấy chốc vị giám đốc đã kịp thời có mặt ở đại sảnh, đó là một người đàn ông vừa lùn vừa mập nhưng ăn mặc khá gọn gàng, sơ mi trắng đi kết hợp với quần đen. Nhưng Tố Diệp nhìn kiểu gì cũng thấy ông ta hài hước như một chú gấu trúc phục phịch. Cô thầm nghĩ, xem ra không phải người đàn ông đang mặc áo sơ mi trắng nào cũng tôn lên vóc dáng. Vị giám đốc cười rất thật thà, nói thứ tiếng Anh xen lẫn Quảng Đông, với thiệu về mình với Tố Diệp. Tố Diệp giơ tay ngắt lời giới thiệu của ông ta, lãnh đạm đáp: nói tiếng phổ thông. Vị giám đốc ngẩn người, vội vàng sửa chữa. Sau khi hiểu toàn bộ câu chuyện, ông ta liền nói: nếu đã như vậy, chúng tôi có thể phá lệ, cô chắc chắn sẽ đổi phòng ngay hôm nay chứ à? Đúng vậy, đổi sang phòng tổng thống. Không phải cô không ở nổi. Vị tổng giám đốc gật đầu, dặn dò nhân viên: đổi cho cô ấy sang phòng tổng thống, mau chóng sắp xếp quản lý. Cô nhân viên gật đầu, nhìn sang Tố Diệp với nét mặt rạng rỡ, vừa kiểm tra hệ thống, lễ phép nói: thưa cô Tố, theo như yêu cầu của cô, phòng tổng thống có view đẹp nhất, chỉ còn lại một phòng duy nhất, chúng tôi đã sắp xếp cho cô rồi ạ. Tố Diệp êu ải gật đầu, sau một cuộc cãi lộn, cả người cô như bị rút xương, đến giọng nói của đối phương vào tai cô cũng trở nên mơ hồ. Căn phòng tổng thống này mỗi đêm có giá 100.000 đô la Hồng Kông, khoảng bằng 12.800 đô la Mỹ. Cô cần ở lại mấy đêm, thanh toán bằng thẻ hay là tiền mặt à? Tố Diệp giật nảy cả mình, phản ứng lại, đầu óc chỉ xoay quanh mấy con số cô nhân viên vừa báo. Cô do dự một lát. 12.800 nhân dân tệ. Dạ không, đó là đô la Mỹ, nếu đổi sang nhân dân tệ là 78.000 nhân dân tệ à? Cô nhân viên mỉm cười lịch sự. Đầu Tố Diệp nổ bùm một tiếng, chỉ cảm thấy hoảng sợ tới nỗi mặt mũi nóng bừng. Cô không ngờ phòng tổng thống của khách sạn lại đắt đến thế. 100.000 đô la Hồng Kông, không phải cô không có tiền, nhưng mà làm thế nào cũng là coi tiền như rác. Cô Tố! Cô nhân viên thấy hai mắt cô đờ đẫn, đến làm lạ bèn gọi. Tố Diệp chỉ muốn tìm ngay cái lỗ để chui xuống. Lúc đó cô mới nhận ra không có Niêm Ích Ngạn bên cạnh, dù muốn làm bừa mà sống buông thả cũng trở nên quá xa xỉ. Cô mím chặt môi, bụng bảo ra hay cứ nghiến răng quẹt thẻ cho xong. Nhìn trước mắt nghĩ tới những tờ tiền vô tội bay đến trước mắt là lại cảm thấy lo lắng. Cô chẳng phải nhà tư bản, cùng lắm tính tiền lương chỉ đủ tầng lớp trung lưu. Ở trong một tối, khác gì xem xẻ tim cô ra. Ngày hôm sau cô không thể phủi mông rời khỏi Hồng Kông được. Cô nắm chặt tay, lừa mình, dù sao cũng ở đây cũng chẳng ai biết mình là ai. Cô hắng giọng, mỉm cười nhìn cô nhân viên, thái độ rất đúng mực, không vui không buồn, nhẹ nhàng nói: tôi quyết định rồi, vẫn là ở căn phòng đặt trước đi. Dạ. Không có gì, tôi chỉ muốn xem thái độ phục vụ của nhân viên khách sạn là thế nào, có kiên nhẫn với khách hàng không thôi. Đến bản thân cô cũng bái phục cái vẻ mặt điềm nhiên của mình lúc này. Dứt lời, cô rút ngay thẻ ngân hàng ra, gõ lên mặt bàn. Mau làm thủ tục cho tôi đi, tôi vừa xuống máy bay, đang rất mệt. Tố Diệp thuận lợi vào trong căn phòng rẻ tiền mà mình đặt trên mạng. Tuy không có ở trên tầng cao nhất để bao quát hết quang cảnh, cũng không có được một diện tích xa hoa, và cung cách phục vụ chu đáo với người quản gia như căn phòng tổng thống. Nhưng đối với một con ốc sền chỉ biết xách vali từ Nam Phi trốn tới Hồng Kông như cô, thì tấm tản trắng muốt cùng với chiếc giường lớn trong phòng này đã quá đủ rồi. Người nhân viên giúp cô đặt hành lý vào trong phòng, cô trả cho anh ta chút tiền ba. Sau khi đóng cửa lại, cô đi thẳng tới cửa sổ, kéo toàn bộ tấm rèm trắng trong phòng ra, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Vẫn là thành phố về đêm, phồn hoa nhộn nhịp. Đêm ở Hồng Kông, vì được nước mưa gột rửa, bỗng trở nên sạch sẽ, ánh đèn ngoài cửa sổ cũng sáng tỏ. Cuộc sống về đêm nơi đây chỉ vừa mới bắt đầu. Tố Diệp ngã vật ra đường, nhìn ngọn đèn thủy tinh trên trần nhà. Chuyến hành trình hơn 30 tiếng hồ khiến cô nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt vừa díp lại, chuông cửa bỗng vang lên, một tiếng chuông chẳng đúng lúc chút nào. Quyển 4, chương 224, ai đánh cắp trái tim ai? Vẻ đẹp của người phụ nữ chia ra làm 3 cấp độ, cao nhất là khi tâm hồn thanh tịnh. Thứ hai là có những hành vi cử chỉ đúng mực và vẻ đẹp diện mạo bề ngoài chỉ được xếp thứ 3. Công việc của Tố Diệp chẳng qua chỉ là giúp mọi người điều chỉnh lại hành vi của mình là để tâm hồn thực sự thoải mái. Nhưng sau bao năm lăn lộn, tốn rất nhiều tinh thần và sức lực, cô mới phát hiện ra mình cùng lắm cũng chỉ chạm tới vẻ đẹp ngoại hình mà thôi. Cô những tưởng bao năm sống tự do tự tại của mình đã đủ để đạt tới cảnh giới cao nhất của người phụ nữ rồi. Nhưng quay đầu nhìn lại, thói quen mấy năm trời đã bị thay đổi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Khi chuông cửa vang lên, cô đứng dậy, đi ngoang qua chiếc gương sát sàn. Cô phải hết hồn vì gương mặt của mình, nhợt nhạt đến thảm thương. Mái tóc dài lòa xòa, bộ mái ngố, da rất nhiều, che đi phần lớn gương mặt, thoạt nhìn đích thực còn đáng sợ hơn quỷ. Thế nên, mức độ cơ bản của nét đẹp còn chưa có chạm tới. Cô lại lắc đầu cười chua xót. Thế giới này rộng lớn là thế, khoảng cách từ thành phố này tới thành phố kia, xa xôi lắm. Không có Nêm Ánh Ngạn ở bên cạnh, cô còn trang điểm cho anh ngắm chứ. Tiếng chuông vẫn vang lên vô cùng nhẫn nại. Tố Diệp buộc lại mớ tóc bù xù, nhìn bình ổn lại tâm trạng, đi tới trước cửa. Vừa giơ tay định mở cửa, không hiểu sao tim cô bỗng đập rất mạnh, những tiếng thình thịch và chạm rất mãnh liệt. Cô có một dự cảm như một chú bướm phá kén chui ra ngoài, nhẹo nhàng bay vào lòng cô. Những ngón tay run rẩy chạm lên nắm cửa, thậm chí để cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Đúng lúc này, tiếng chuông đột ngột im bặt. Trong cảnh khoác vạn vật, trời đất đều bất động, chỉ còn tiếng ù ù bên tai cô nghe rất rõ. Nhưng bên ngoài cửa không có động tĩnh gì. Tố Diệp nhất thời cảm thấy hoang mang, cô sợ mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Bóng dáng cao lớn ấy dường như mỗi lúc đi một xa. Trái tim cô đợi đâm xuyên qua, đau đớn. Cô bất chợt mở toang cánh cửa, ngoài cửa thật sự không còn ai cả. Cô vội vàng xông ra ngoài. Người đàn ông đang đi trên hành lang bỗng dừng bước, có lẽ phát hiện ra thì trong phòng có một người. Khi đó quay người lại, tất cả mọi cảm giác kích động trong lòng Tố Diệp bỗng chốc tan thành mây khói, trở thành một miền hoang vắng vô bờ bến. Là thất vọng hay là hụt hẫng? Dù gì thì trái tim đang đập điên cuồng của cô cũng khựng lại trong phút chốc. Cô trở lại với suy nghĩ lặng lẽ trước đó. Chính là vị giám đốc gấu trúc bắn ấy, tại sao cô cho rằng người bấm chuông là Nêm Ánh Ngạn cơ chứ? Một nụ cười cay đắng dâng lên trong lòng. Vị giám đốc gấu trúc nhìn cô ngoài hành lang, nét mặt bỗng chốc kích động, lúc lại thức tha thất thiểu, giờ lại gượng cười. Ông ta lấy làm lạ bèn hỏi: "Cô không sao chứ ạ?" Hai chân Tố Diệp như đóng đinh tại chỗ, như một người gỗ, ngơ ngẩn nhìn vị giám đốc. Nhìn đến nỗi cả người ông ta nổi da gà. Tới khi ông ta suýt chút nữa thì tưởng rằng cô đã hóa thạch, thì cô yếu ớt nói: "Không sao, ông có việc gì sao?" "Là thế này, chúng tôi nhận được điện thoại của bộ phận bảo trì, bảo rằng bình nóng lạnh trong phòng cô có chút vấn đề." Ông ta vẫn cảm thấy cô quá quỷ quặc. Người thì trông cũng xinh xắn, dáng lại chuẩn, nhưng mà tính tình chẳng bình thường chút nào. Rất lâu sau Tố Diệp mới ổ lên một tiếng, rồi quay người đi vào phòng. Vị giám đốc đi theo sau, cô mở cửa nhà tắm, lướt quay qua vòi nước cảm ứng. Một lúc sau, thứ dội xuống tay toàn là nước lạnh, khiến tất cả các dây thần kinh của cô đều tê dại. "Khách sạn của các ông to như thế này, lẽ nào không có nước nóng 24 tiếng đồng hồ sao?" Cô lại bắt đầu công kích bằng những chiếc gai sắc gọn của mình. Vị giám đốc rõ ràng rất sợ, mỗi khi nhìn thấy cô sù lông lên, vội vàng giải thích: "Chỉ có đường ống nước của phòng cô xảy ra vấn đề thôi, người chúng tôi sẽ lên sửa ngay bây giờ." Tố Diệp cảm thấy nực cười.